Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 129 các bạn. Và câu chuyện ngày hôm nay là của một bạn đã gửi mail về cho Thi kể về một ngôi nhà nằm trên đường Cách Mạng tháng 8 ở Sài Gòn này nè. Và sau khi mà Thi kể xong thì Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Câu chuyện này thì bạn kể về là từ khi mà bạn sanh ra cho đến khi mà bạn học lớp 12, bạn chuyển nhà đi rồi thì bạn ở một ngôi nhà trên đường Cách Mạng tháng 8, và nhà của bạn đối diện, nhà đối diện là một cái ngôi nhà mà có đầy lịch sử các bạn. Và lịch sử ngôi nhà này rất là lâu rồi. Theo mẹ bạn kể lại là ngôi nhà này trước giải phóng năm 1975 thì ngôi nhà đó là của một ông quan Tây, và cái ông này ở cùng với lại là vợ, hai đứa con gái và năm người con trai của mình các bạn. Và cho đến khi mà giải phóng á, là ông này bị kẹt trở lại, không có đi sơ tán kịp, cho nên nó là cái ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975 á, là ông ta đã mọi người suy đoán rằng, chứ cũng không có biết thật hư ở trong ra sao, nhưng mọi người nghĩ rằng là do ông này có thể nghĩ rằng là mình không có chạy kịp, cho nên là đã quyết định tự sát và giết cả gia đình của mình để mà không có bị bắt các bạn. Tại vì nếu mà bị bắt thì nhiều khi là nó còn khổ hơn là chết nữa. Và cái ngày lúc đó 2 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mọi người trong cái khu xóm đó đã nghe 9 tiếng súng. Và khi mà nghe 9 tiếng súng phát ra từ ngôi nhà này thì mọi người trong đó, trong cái khu đó đã chạy vào. Và khi mà chạy vào thì có nhìn thấy một cái cảnh tượng rất là đau lòng, đó là những cái người trong gia đình này đều chết hết các bạn. Riêng là hai đứa con gái và bà vợ của ông này thì nằm ngay ngắn chết trên giường, nhưng mà họ chết giống như là ngủ vậy đó, chỉ là bị bắn trên đầu một phát thôi, mỗi người một phát đều ở trên đầu hết. Và năm người con trai thì nằm ở dưới đất các bạn, còn riêng cái ông này thì nằm nghiêng, cái ông quan Tây đó là nằm nghiêng và trên tay cầm cái khẩu súng. Thì mọi người mới suy đoán rằng ông này đã cho những thành viên trong gia đình của mình uống một cái loại thuốc ngủ, rồi sau khi mà họ ngủ rồi thì ông ta sắp xếp ngay ngắn nằm giống như ngủ vậy đó, thì ông ta mới bắn vào đầu mọi người các bạn. Thì mọi người là rất là đau buồn, tại vì khi mà ông này sống là xung quanh đó người ta cũng rất là thương, chứ không phải là ác độc gì hết, cho nên là mọi người cũng cảm thấy rất là đau lòng cái chuyện này. Và tài sản của ông này thì đều bị vơ vét hết, trong khi mà gia đình ông mất vậy á thì ông này quen mà các bạn, cho nên nó là trong nhà rất là nhiều tài sản, thì tài sản bị vơ vét nè, nhà cũng bị tịch thu, cho nên nó là có một cái ông giống như là tổ trưởng vậy đó. Thì ông này lớn tuổi và cũng đã đứng ra kêu gọi những cái người trong xóm là ông này sống cũng hiền, cho nên nó thời bây giờ là chúng ta gom góp nhau mỗi người một ít để mà đóng những cái quách cho gia đình ông này, rồi đồng thời tổ chức một cái đám tang nhỏ nhỏ cho toàn bộ người trong gia đình đó. Thì mọi người cũng vui lòng đồng ý các bạn. Và khi mà tổ chức rồi á thì tới cái lúc mà bỏ cái xác vào trong hòm và chuẩn bị đóng cái nắp hòm lại, đóng đinh á, thì tự nhiên á là không có làm được, mọi người không thể nào mà đóng nắp hòm đóng đinh được các bạn. Tại vì á là từ những cái xác đó là bốc ra những cái mùi hôi thối, mà nó thối một cái cách kinh dị dữ lắm, kinh dị lắm, mà khiến cho mọi người không thể nào đến gần để mà làm đóng cái hòm lại được, và không thể nào, cho dù có bịt mũi hay là có phải chịu đựng cỡ nào cũng không thể nào làm được các bạn. Và lúc đó là cái ông tổ trưởng nó mới nói một cái câu rằng là thôi bây giờ người cũng đã chết rồi mà tài sản thì cũng đã mất rồi, cho nên nó là thôi bây giờ nếu mà dạng như là các người á, mà không để tụi tôi làm á, thì cũng không được, là sẽ không có cái chỗ nào yên yên nghỉ hết, thì thành ra là nên buông bỏ đi. Thì ông tổ trưởng này vừa nói dứt cái câu đó là tự nhiên cái mùi này không còn nữa các bạn, hết mùi hoàn toàn luôn, và mọi người bắt đầu đóng cái nắp hòm trở lại rồi cũng đem chôn cất bình thường. Thì sau đó ngôi nhà này bị tịch thu và làm một cái chỗ giống như là cho dân phòng đứng gác vậy đó các bạn. Thì hầu như là những cái ông mà gác ở trong đó là đều sợ ở lại buổi tối, và cứ ban ngày thì vào cũng không sao, mà đèn á, là tới chiều tối đèn có đèn cũng không sao, nhưng mà hễ mà tắt đèn một cái là mấy ông này đều đi lẹ lẹ lẹ lẹ ra, chứ không có dám ở lại đó lâu hết. Tại vì mấy ông này nói rằng á, là khi mà ở lại ban đêm cái ngôi nhà này á, là tự nhiên á, là nếu mà ban ngày á, là cũng lạnh rồi, cũng rất là lạnh lẽo, rất là ghê, mà có người ở lại ban đêm thì tại vì trong ngôi nhà đó thì kiến trúc nó vẫn y nguyên, thì có giường, thì một hôm có người ngồi trên giường đó là bị dựng đứng cái giường lên các bạn, mặc dầu cái người này không hề ngủ mà đang ngồi bình thường vậy đó, thì tự nhiên cái giường dựng đứng lên, hoặc là những cái chiếc xe mà dựng ở trong đó là bị nổ máy một cái cách là tự nhiên nó nổ máy, mà mặc dầu không có ai khởi động, không có ai làm cái gì hết mà tự nhiên, và cũng rất rất là nhiều mọi người đồn đoán lên, cho nên nó là không có ai dám đến gần ngôi nhà này hết. Thì càng về sau thì bắt đầu là nhà nước cũng buôn, cũng bán cho những cái người ta mua, người ta về người ta ở, và hầu như là họ đều dọn đi rất là nhanh, vào ở xong rồi cũng dọn đi. Và không hiểu vì sao thì lúc đó thì bạn chưa có sinh ra các bạn, và cho đến khi mà bạn sinh ra thì do là bạn chưa có biết cái lịch sử ngôi nhà đó, cho nên bạn cũng là thấy bình thường. Thì bạn nhớ rằng là cái ngôi nhà đó là thay đổi rất là nhiều chủ, và có một cái ông đó là làm giống như hàn nhôm hàn sắt vậy đó, ổng mua lại ngôi nhà đó và ổng với gia đình ổng ở trong đó khoảng 7 8 tháng, và cái ông này là to lớn, rất là khỏe mạnh các bạn, mặc dầu là không có hề biểu hiện một cái căn bệnh gì đó, mà tự nhiên ổng lăn ra ổng chết khoảng 7 8 tháng sau. Và người trong gia đình của ông này cũng là sau khi mà tổ chức đám tang xong là cũng rất gấp để mà bán ngôi nhà này, để mà dọn đi một cái cách rất là nhanh chóng. Thì bạn nhớ là nó thay đổi chủ nhiều lắm các bạn, và khi mà đổi chủ nhiều như vậy á, thì mẹ của bạn mới kể lại cho bạn nghe cái câu chuyện mới nãy Thi đã kể cho các bạn nghe. Thì mẹ bạn nói rằng á, là ngôi nhà đó là nó sát chủ, cho nên nó là cũng khó ở lắm. Thì tới bây giờ á, tới bây giờ thì khi mà bạn còn ở đó chứ, khi mà bạn còn ở đó thì nó cũng đã được xây dựng mới rồi, một trệt hai lầu và một sân thượng các bạn, và bán cho người chủ mới luôn, mà cái người đó thì bạn không có biết rằng là có gặp gì hay không, tại vì nhiều khi người ta gặp người ta cũng không có dám nói ra ngoài, đồn đoán lên mất công lắm, thì bạn không biết. Nhưng mà riêng bạn là có một lần, năm đó là bạn học lớp 11 các bạn, do là gia đình bạn là ở trong một cái ngôi nhà nhỏ dữ lắm, bạn phải ngủ chung với mẹ bạn thì nằm ở trên nệm, còn bạn thì nằm sát cái cửa sổ, và cái cửa sổ này có thể nhìn thẳng ra cái ngôi nhà đó luôn, và nhìn thẳng lên sân thượng luôn. Thì một hôm là tự nhiên bạn đang ngủ thì bạn giật mình thức dậy, và khi giật mình đó thì hôm đó trăng rất là sáng các bạn, sáng trưng à, cho nên bạn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở ngoài. Thì khi mà theo cái quán tính đó là do là bạn nhà của bạn đối diện với nhà đó, cho nên đó là khi mà trăng sáng vậy thì bạn nhìn ra ngoài, thì bạn nhìn thẳng lên sân thượng thì tự nhiên bạn thấy có một cái bóng màu trắng các bạn, và cái bóng này nó không có rõ là cái cơ quan gì hết, mà nó chỉ thấy cái bóng này nó hình bầu dục thôi, hình bầu dục nha, và thấy nó đứng yên. Thì lúc đầu bạn mới nhìn thì bạn nghĩ đó là một cái đám mây. Bạn cũng không có nghĩ gì, tại vì mới thoạt nhìn thì nhìn nó giống như là một cái đám mây vậy đó, thì bạn cứ nghĩ là đám mây không à. Nhưng mà một hồi sau bạn mới để ý, bạn nói ủa nếu mà mây á, thì nó phải bay, mà lúc đó thì trăng rất là sáng, cho nên bạn có thể nhìn thấy rõ những cái đám mây xung quanh cái hình bầu dục đó là nó đều bay bay bay bay các bạn, riêng cái hình đó là nó đứng yên tại chỗ luôn, và bạn cứ nhìn chăm chú, bạn cứ thấy vậy đó, thấy ủa sao kỳ, bình thường là đâu có thấy đâu mà sao anh nay thấy kỳ vậy, thì bạn biết rằng là chắc có thể là mình đã nhìn thấy ma rồi. Và bạn rất sợ, bạn lấy cái gói bạn che cái mặt bạn lại và bạn nhắm mắt lại tới sáng các bạn. Thì bạn cũng không có dám nói với ai cái chuyện này. Và tới năm lớp 12 thì bạn đã dời đi, chuyển nhà, cả gia đình bạn đã chuyển nhà đi nơi khác. Thì hiện tại bạn không biết rằng là cái ngôi nhà này sao, nhưng mà cũng nghe hàng xóm cũ nói lại rằng ngôi nhà này đã thay đổi rất là nhiều chủ rồi các bạn. Không biết là còn những cái hiện tượng mà kỳ lạ hay không, nhưng mà đã đổi chủ rất là nhiều lần. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn khẳng định, bạn cam đoan với Thi rằng là tại vì bạn tin luật nhân quả, cho nên nó là bạn không có dám nói xạo, nói láo để mà gửi chuyện cho Thi đâu các bạn. Thì Thi khi mà Thi đọc cái tin của bạn á, thì Thi thấy được cái tính chân thật và Thi tin câu chuyện này, và Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện, và câu chuyện này thì tương đối là không có sợ các bạn, không có sợ, không có kinh dị gì nhiều, nhưng câu chuyện này mang một cái tâm linh rất là hay, và đặc biệt rằng cái đức tin của con người rất là lớn. Thì Thi vẫn sẽ kể câu chuyện này tại vì bạn đã có một cái tấm lòng rất tốt để mà gửi chuyện cho chúng ta, thì chúng ta nghe để chúng ta rút kinh nghiệm nha các bạn. Bạn kể rằng là gia đình nhà của bạn là ở Tây Ninh các bạn, và Tây Ninh thì bạn ở gần cái khu vực mà Tòa Thánh Tây Ninh á, thì bạn nói là trong họ của bạn là hầu như là mọi người đều theo đạo Cao Đài và rất là sùng đạo. Thì chị không biết là chị hay em của mẹ bạn, tại vì mẹ bạn nói rằng là mẹ bạn có hai chị em, cho nên nó là cái người dì của bạn là có chồng và cái người dượng này là duy nhất. Và người dượng này thì không phải là người trong đạo các bạn, người bình thường ở ngoài, nhưng mà do là dượng cũng có một cái quan hệ rất là tốt với lại bên ngoại, bên vợ của mình, cho nên nó là bạn bè cũng vậy, cho nên nó là dượng hay dành cái thời gian rảnh của mình để mà đi từ thiện, đi làm công quả và đi giống như là sinh hoạt trong trong chùa đó đó, trong Tòa Thánh Tây Ninh đó các bạn. Thì dượng này á, là do thời gian rảnh rất là nhiều, tại vì dượng có một cái giường cao su và dượng chỉ coi công cán của thợ rồi coi sóc giường cao su, cho nên nó là cái thời gian rảnh của dượng rất nhiều luôn, và dượng dành cái thời gian đó để làm những cái việc từ thiện riết rồi ghiền các bạn, ghiền luôn. Và tự nhiên dượng sanh ra một cái tâm rất tốt là thường xuyên làm từ thiện, mặc dầu là mình không có nhiều tiền bạc, hoặc là nhiều khi là trong nhà dượng hết tiền luôn, nếu mà làm từ thiện là sẽ hết tiền, nhưng dượng vẫn làm các bạn. Và một hôm thì do là chuẩn bị là thợ sẽ cạo cái mũ cao su đó, thì dượng là do cái lá cao su nó rơi rụng rất là nhiều, thì hôm đó là dượng dự định rằng là sẽ gom lá lại để mà đốt để chuẩn bị cho thợ cạo mũ cho nó dễ dàng. Thì đêm hôm đó là dượng dự định như vậy. Thì sáng hôm sau dượng trước khi đi là dượng có đốt nhang trên bàn thờ gia đình của mình á, là cầu mong Phật trời á, là cho những cái đàn kiến mà nó đang trú ngụ ở những cái lá rơi á các bạn, cho nó bò đi chỗ khác đi để cho dượng gom lá lại để mà dượng đốt, chứ để mất công á là nhiều khi nhỏ quá dượng không có thấy, rồi lỡ sát sinh rất là tội. Thì trước khi ra đường á, trước khi đi ra cái vườn cao su của mình là dượng đã đốt nhang như vậy các bạn. Thì khi mà đi đến vườn cao su thì dượng dừng xe ở ngoài bìa và dượng đi vào rồi bắt đầu gom, giống như là quét lại rồi gom từng đống rồi bắt đầu đốt từ từ hết đống này cho đến đống khác. Thì người ta hay làm như vậy đó. Thì dượng cũng làm như vậy, và khi mà dượng đốt xong rồi dượng thấy nó cháy gần hết rồi thì dượng qua cái đống khác dượng đốt các bạn. Thì tự nhiên gió nổi lên rất là lớn, nổi lên rất là lớn luôn, và nó lan cái đám cháy ra, rồi nó lan lan lan lan lan ra. Thì khi mà lúc đó là cái đám cháy này nó đã quá lớn rồi thì nó bén lại tới gần cái chiếc xe mà dựng được dựng ở ngoài bìa ở ngoài kia đó, thì dượng mới bỏ đó dượng chạy ra, tại vì dượng sợ rằng cái chiếc xe nó bị nổ có xăng mà các bạn. Thì dượng chạy ra để mà dắt cái chiếc xe ra cái chỗ khác xa hơn để mà vô dập cái đám cháy sau. Thì do là chạy không có kịp loay hoay làm sao á, thì đám cháy nó lan đến nỗi mà Dượng giống như là đứng, Dượng cùng cái chiếc xe của mình là đứng giữa cái đám cháy luôn. Và lúc đó là do là giữa trưa các bạn, mà cũng không có ai giúp đỡ hết trơn á, Dượng chỉ biết là chờ chết thôi. Thì khi đó là trong cái lúc mà tuyệt vọng, hoảng sợ, thì Dượng có quỳ xuống và Dượng nói là xin Bồ Tát cứu con. Thì Dượng chỉ là lạy rồi bắt đầu quỳ xuống nói vậy thôi. Thì các bạn cũng biết là cái thời tiết ở Tây Ninh á thì rất nóng, rất là nắng nóng các bạn. Nhiều khi là cái nhiệt độ lên tới từ 39 đến 40 độ C. Theo bạn nói rằng là cái năm nay thì từ tháng 6 trở đi thì cũng có mưa lai rai, nhưng mà lúc đó trời đang rất là nắng luôn. Thì tự nhiên khi mà Dượng quỳ xuống, Dượng cầu xin xong, thì tự nhiên có một cái đám mưa rất lớn kéo đến các bạn, và nó dập tắt đám cháy đó. Thì khi mà được dập tắt rồi á, là Dượng của bạn chạy về nhà. Cơ thể Dượng á, là bị ám khói á, các bạn, đen thui thù lùi luôn. Thì khi mà về á, Dượng đã kể cái câu chuyện này cho gia đình, cho bạn bè của mình nghe. Và Dượng tin rằng á, là nhờ cái đức tin của mình đã cầu xin Bồ Tát đã cứu mình các bạn. Đồng thời Dượng đã làm những cái việc tích đức. Thành ra á, là trước khi đi Dượng còn cầu xin á, là Phật trời đưa cho kiến nó bò chỗ khác nữa nè. Cho nên nó là cái tâm của Dượng rất tốt. Thì thành ra là Dượng đã được cứu sống như vậy, một cái cách thần kỳ như vậy các bạn. Thì bạn nói rằng đó là câu chuyện này tuy không có ghê, nhưng mà em hy vọng chị xét rồi chị kể lại, và Thi đọc cái câu chuyện này Thi rất thích. Thi rất thích luôn. Thì thành ra là Thi kể lại, mặc dầu là không có ma quỷ gì hết các bạn, nhưng mà câu chuyện cho chúng ta một cái bài học rất hay. Đó là cái đức tin của mọi người. Mặc dầu là Phật hoặc là Quan Âm thì mọi người nhiều khi chưa từng thấy, chúng ta có thể thấy trên phim ảnh chứ bao giờ ở ngoài mà chúng ta thấy Phật hay là Quan Âm đâu. Nhưng mà hả, là do đức tin các bạn, đức tin rất mạnh. Và những cái tích đức của Dượng là đã làm trước khi trước đó là đã được như vậy rất tốt. Thì thành ra Thi kể để cho mọi người nghe, để mọi người có thể biết hơn về luật nhân quả nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện bạn gửi cho Thi bằng mail, thì Thi cũng sẽ chụp lại để mà up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện của một chị bạn của Thi. Thì chị này kể cho Thi bằng miệng các bạn, tại vì chị em nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe. Thi chỉ nhớ lại bằng cái trí nhớ của Thi thôi, chứ Thi không có một cái tài liệu hoặc là chị gửi cho Thi bằng cái tin nhắn gì, cho nên Thi không có được những cái tin nhắn đó để mà chụp lại để mà up lên cho các bạn xem. Và Thi kể câu chuyện của chị kể bằng trí nhớ của mình nha các bạn. Thì chị kể rằng là chị từ nhỏ chị cũng đã gặp ma rất là nhiều lần rồi. Thì hồi nhỏ thì chị này hiện tại đang sinh sống tại Vũng Tàu các bạn. Và chị này hồi nhỏ thì ở Phú Nhuận, ở Sài Gòn. Và ngày xưa thì gia đình chị thì có một cái ngôi nhà Phú Nhuận, và phía sau, ngày xưa mà lúc mà chị còn nhỏ thì chị năm nay cũng đã gần 50, thì cũng đã rất là lâu trước rồi, mấy chục năm trước rồi. Thì ngôi nhà của chị là phía sau nhà là có một cái bãi mà mộ cổ mà người ta xây dựng bằng cái đá tổ ong đó các bạn. Thì phía sau nữa nó lại có một cái cây mận. Có một cái cây mận. Thì khi mà lúc đó chị nhớ cái khoảng thời gian đó là chị có hai người chị lớn hơn mình rồi tới mình. Và lúc đó mẹ của chị là đang có thai người em của chị. Và lúc đó mẹ của chị nói rằng thôi con ở nhà mẹ đi đẻ, tại vì cái lúc đó là mẹ chị đi đẻ các bạn, và bỏ chị ở nhà. Còn hai người chị của chị không nhớ, tại Thi không có nhớ được cái chi tiết, tại vì không có cái gì để đọc để mà nhớ hết các bạn. Là hình như là hai người chị đi học hay sao đó, thì mẹ của chị dặn rằng là con ở nhà nha, rồi chút gì về rồi dì cho con ngủ. Còn riêng hai người chị của chị lúc đó chưa có về, và chị nghĩ rằng chị của mình đi học mà thôi. Thì ba của chị thì đưa mẹ chị lên bệnh viện, và nhà chị thì chỉ có một mình chị thôi các bạn. Lúc đó là tầm chiều tối thôi chứ cũng chưa có tối hẳn lắm đâu. Thì tự nhiên chị đứng trong nhà, chị nhìn ra phía sau nhà mình á, mà ngay chỗ cây mận thì chị thấy hai cái bóng. Và hai cái bóng này á, là giống như đang đùa giỡn rượt đuổi nhau vậy đó, chứ không phải là đứng riêng một mình không không, mà giống như chị có cảm giác như là hai người đó, hai cái bóng đó là đang giỡn hớt với nhau. Thì lúc đó chị cũng không có nghĩ ma cỏ gì đâu các bạn, tại vì nhỏ mà hồi xưa thì người ta không có nhắc ma, mà người ta chỉ là hù ông kẹ hoặc là bà ba bị mà thôi. Thì chị nghĩ cái người đáng sợ là ông kẹ với bà ba bị, chứ không có biết ma là cái gì hết. Thì khi chị nhìn thấy hai cái bóng đó giỡn hớt như vậy thì chị lại nghĩ đó là hai người chị của mình, hai người chị của mình. Và chị nhìn ra chị kêu ơi chị ơi, chị cho em chơi, cho em chơi với chị ơi. Mà hai người đó không có trả lời, không có trả lời, mà cứ là giỡn với nhau vậy đó, hoàn toàn không có trả lời chị. Và chị nhìn ra, chị nhìn, chị kêu chị ơi cho em chơi với, mà hai người này lại không có trả lời phản hồi gì hết các bạn. Và chị đã quyết định bước ra để mà băng qua cái chỗ mà mã, tại vì cái mã đó rất là lâu rồi, không biết là của ai luôn, và làm bằng đá tổ ong của ngày xưa các bạn. Thì chị bước ra và ngay chỗ cái cây mận đó đó là nó có những cái chuồng gà của cái người mà hàng xóm chị á, người ta nuôi gà các bạn. Nhưng mà sau đó là người ta đã dọn đi cái chỗ khác rồi và bỏ những cái chuồng gà đó, không có con gà nào hết, nhưng mà có những cái chuồng. Thì chị ra chị nhìn, chị không thấy ai hết. Chị nói ủa sao kỳ, rõ ràng mới nãy mình thấy hai chị mình giỡn ngoài đây mà sao tự nhiên giờ mình ra mình không có ai hết, kỳ vậy ta, hay là trốn mình ta. Thì chị cứ nhìn vô mấy cái chuồng gà rồi nhìn, nhưng mà hoàn toàn không thấy ai các bạn. Thì khi mà chị tìm không được, chị mới bực bội, chị đi vô trong nhà. Thì lúc đó là dì của chị về, thì dì hỏi ăn cơm rồi chưa con. Rồi xong rồi chị cũng có nói lại mới nãy hả, con thấy hai chị của con chơi ở ngoài kia mà con kêu hả cho con chơi chung, mà hai chị không có cho con chơi chung đâu dì. Thì dì của chị mới trả lời rằng trời ơi con nói gì vậy, hai chị của con á là đang ở bên nhà của ông bà nội mà, đâu có ở đây đâu. Bây giờ là hai chị con đi học để ở bên nhà kia rồi, không có về. Thì tự nhiên hả là vì mới nãy rõ ràng chị đã nhìn thấy như vậy mà sao tự nhiên bây giờ á là cứ hả nghe gì chị nói vậy. Thì chị rất là thắc mắc các bạn, nhưng mà trong lòng, trong đầu của một đứa trẻ là chưa có nghĩ đó là ma, không biết là ma đâu. Và chị cứ thấy thường xuyên lắm, nhiều khi nhìn thấy hoặc là thấy bị chiêu gẹo như vậy. Còn riêng mẹ của chị á thì rất là giống như là rất là ghen các bạn, ghen dữ lắm. Thì tới khi mà gia đình chị chuyển đi cái chỗ khác rồi á, là mẹ của chị mới kể cho chị nghe rằng á là tại vì hai chị của chị vẫn bị nhát các bạn. Và mẹ chị nói rằng á là tụi bay hả là có biết ai nhát tụi bay không. Đó là một cái con nhỏ mà hồi đó, tại vì rất là lâu rồi, thời xưa thời Mỹ á các bạn, nhỏ này tên là Sận hay gì á, tên Sận. Và con nhỏ này á thì nó mới có 16 tuổi mà thôi. Và do là gia đình nó là phía trước nhà của con Sận này là có một cái giống như là một cái chậu, cái chảo lớn vậy đó. Thì người ta hay đem đồ ra, người ta dục ở đó hoặc là đốt rác ở trong đó đó các bạn. Thì cái này Thi cũng không có rành lắm cái chi tiết này, tại vì Thi không biết cái đó kêu là cái gì. Thì đó là cái con Sận này năm 16 tuổi nó đã bị một cái thằng Mỹ đen các bạn, Mỹ đen nó hiếp dâm. Và khi mà nó hiếp dâm xong á thì nó giục cái con Sận, nó giết luôn, nó giết rồi nó giục vô trong một cái vũng nước. Và chị cũng có thấy có một cái người đàn bà cũng là cái mình mẩy ướt nhẹp mà các bạn, thì nó cũng tương đồng với lại cái chi tiết mà chị thấy như vậy. Thì mẹ chị nói rằng là do cái con nhỏ này nó chết á, mà nó mới có 15, 16 tuổi à, nó cũng còn trong cái vị thành niên á, cho nên nó phá và nó cũng hay ra cái chỗ đó nó chơi lắm. Cho nên nó là thường xuyên á là chị nhìn thấy như vậy, những cái bóng như vậy á, mà tới bây giờ á là cái bóng kia là ai chị cũng không biết nữa. Thì đó là cái câu chuyện nhỏ đầu tiên mà chị kể cho Thi. Một cái câu chuyện nữa các bạn, một cái câu chuyện này thì bên nhà ngoại của chị, và ở dưới quê chứ không phải là ở bên Phú Nhuận nha các bạn. Thì nhà ngoại của chị là giống như là khi mà mỗi lần mà chị về nhà ngoại của chị, tại vì lúc đó còn nhỏ bà ngoại cũng rất là cưng. Và cái câu chuyện này á là nó để lại cho chị một cái di chứng tới bây giờ các bạn, đó là cái tai của chị bị lọi, giống như là bị đau tới bây giờ. Năm nay chị cũng đã gần 50 rồi mà cái tai á giống như là có tật bị lọi tai vậy đó. Thì chị kể rằng á là do tới bây giờ chị vẫn còn thích nằm võng nha các bạn, do là hồi nhỏ chị rất là khoái nằm võng dữ lắm. Thì ngày xưa mà đâu phải là cái võng bây giờ, ngày xưa người ta làm cái võng bằng cái sơ dừa các bạn, và chị hay nằm trên võng đó để mà chị ngủ trưa lắm. Thì một hôm á là tự nhiên, tại vì cái bà này á, là trước đó là chị biết, nhưng mà cái lúc mà còn sống á, là cái gương mặt của bà rất là bình thường, nhưng mà khi chết đi á, là bà hay chọc chị lắm các bạn. Mà bà chọc chị á, và bà theo chị thấy rằng á, là cái gương mặt bà lúc mà chết á, nó không có giống như lúc sống. Mà lúc sống thì gương mặt bà rất là bình thường nha, nhưng mà khi mà chết á là cái gương mặt bà giống như sưng phù, mà nó to, nó không to mà nó nhỏ, nó giống như là, nếu mà nói mặt mâm thì cũng không đúng các bạn, không không đúng, tại vì nếu mà mặt mâm thì nó dẹp lép mà nó bự chành bành ra vậy nè, mà cái mặt bà này giống như là cái người mà người ta giải phẫu thẩm mỹ mà bị hư á các bạn, người ta giống như bơm cái gương mặt lên rồi nó có cục trên mặt như vậy nè. Và con mắt thì sáng, còn răng của bà này á, là không phải là răng nanh, mà cái răng đó là nó không có đều, đó là cái răng chúng ta là sẽ đều nha, thì cái răng của bà này á, là nó xô lệch mà nó kỳ lắm. Tóc bà thì quắn quắn quắn quắn, mà theo chị nhớ là tóc của bà lúc còn sống là không có quắn như vậy, quắn giống như uốn nha các bạn. Thì một hôm là chị đang nằm trên võng á, thì ngủ trưa nha các bạn, không phải là buổi tối nha, thì ngủ trưa tự nhiên chị thấy là mình đang nằm vậy, tự nhiên giống như là có người đưa võng vậy đó. Thì chị mới mở mắt ra, thì chị mở mắt ra thì chị nhìn thấy bả đang đứng đưa võng, đang đứng đưa võng các bạn, và bả đưa rất mạnh luôn, bả đưa rất mạnh mà chị lại la không có được, chị la không có được, và chị thấy rõ ràng đó là bả đưa mạnh như vậy nè, bả đưa giống như là bả chọc chị vậy đó. Thì đưa đưa đưa đưa đưa đưa làm sao á, mà vừa đưa vừa cười nha các bạn, vừa đưa giống như là cười hí hí hí hí là tao chọc được mày rồi, tao đang chọc mày vậy đó, mày không làm gì được tao. Thì chị đưa bị đưa như vậy á, là cái giọng mạnh quá, chị đâu thể nào mà kêu kêu không được, mà cũng không thể nào mà tự xuống mà ngừng giọng để mà rớt xuống được á. Thì bả đưa mạnh làm sao mà vừa đưa bả vừa cười rất là ghê các bạn, cái mặt bả thì cục cục cục cục cục, răng á thì đen mà nó xô lệch, nó không có ngay ngắn gì hết, và tóc thì quăn quăn quăn, mà người bả thì ướt nhẹp à, nó giống như là đồ của bả bị ướt vậy đó. Thì bả đưa càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi mà chị té xuống luôn các bạn, và té hả lọi cái tay. Thì khi mà té xuống là lúc đó là chị mới nhúc nhích được, và chị chạy cái ngoại ơi ngoại ngoại ngoại, thì cái tay chị cầm vậy nè, và chị nói ngoại ơi con té rồi ngoại ơi, bà kia bà nhét con, bà đứng bà đưa võng con không xuống được, bây giờ con té. Thì ngoại của chị lúc đó đang làm cái gì không biết, cho gà ăn hay cái gì không có nhớ, thì không có nhớ, tại vì chị kể cho Thi nghe, Thi đang kể cho các bạn nghe bằng cái trí nhớ của mình đó, là bà ngoại chị khi mà nhìn thấy chị nó trời ơi cháu tôi giờ sao tay nó bị gì trời ơi, lòi cái tay rồi trời ơi, la làng lên, và hiện tại là cái tay của chị hiện tại vẫn chưa, dạng như là nó bị không có lành luôn á các bạn, tại vì khoa học kỹ thuật ngày xưa nó không có phải như là bây giờ, cái y học y tế ngày xưa nó không có bằng bây giờ. Thì đó là cái lần mà chị bị đưa, và chị là liên tục bị cái bà này nhét, bị cái bà này nhét, và không biết nhiều khi bà ngoại chị tức dữ lắm, bà ngoại chị thì rất ghen các bạn, ghen dạ dữ lắm, tức dữ lắm, và không chửi hoài à, nói trời ơi tại sao mày lại nhét ta cháu tao, mày nhét cháu tao vậy là không có được, mày vô đây là tao lấy hả là cây dâu tao đánh mày nha. Và bà ngoại chị nói nhiều khi bà vô, nhiều khi bà thấy hả là đứng ở ngoài vô nhà là bà ngoại chị lấy cái cây roi dâu á các bạn, đánh đánh thì bà đi, mà không hiểu lý do gì sao, mặc dầu là gia đình chị á, là có ngăn có ấy làm cái phong thủy để mà bà này không vô được, mà không hiểu sao bà này vẫn vô nhà được. Thì cái này Thi sẽ kể chút xíu nữa, Thi sẽ kể cho các bạn nghe. Bây giờ Thi sẽ kể cái câu chuyện của bà ngoại chị. Thì theo lời của chị á, là bà ngoại của chị này rất là gan dạ luôn, cho nên nó là một hôm á là bà ngoại chị qua nhà người chị em của mình, gọi là bà dì của mẹ chị đó, dì của mẹ chị, dì ruột á, thì người dì này rất giàu các bạn, giống như là có nhà máy xây lúa vậy đó. Thì bà ngoại chị qua đó phụ, và đi về á, thì đi về rất là tối, hồi xưa mà đâu phải như bây giờ đâu, là về lúc đó là 8 giờ tối các bạn. Thì dì của người chị em đó, đó là bà dì của chị nha, là kêu thôi ở lại đi, à, đừng về giờ này khuya quá, nhưng mà bà ngoại chị á, là phải về để sáng mai còn lo cho con cháu rồi cho gà cho gì ăn tùm lum hết trơn à, cho nên phải về. Với lại bà ngoại chị rất là gan dạ các bạn, cho nên lúc đó là xách cái đèn, mà cái đèn bảo theo chị kể là cái đèn bảo, mà thêm biết là cái đèn bảo là đèn gì, theo chị nói ngày xưa là không có đèn pin mà có cái đèn bảo đó đó. Và lúc mà bà ngoại chị về lúc đó rất là khuya, ngày xưa người ta nói 8 giờ tối là khuya chứ bây giờ bây giờ tha 8 giờ mấy tối thì thấy bình thường các bạn. Thì khi mà bà ngoại chị đang đi trên một cái con đê các bạn, lúc đó trời mưa phất phất phất phất à, nó không phải là nó mưa lớn mà dạng như là mưa lất phất thì từ xe thì tự nhiên á là bà ngoại có nhìn thấy một người đàn bà, mà càng đi lại gần á thì cái bà này á là thấy rõ là cái áo bà mặc rất là mỏng manh các bạn. Bà ẵm một đứa trẻ và cái đứa trẻ này trần truồng trùng trục và đang bú cái vú của bà, và cái áo thì bà phạch ra luôn, mà giống như thay vì người ta cho con bú thì người ta chỉ giặt cái một bên ngực ra người ta cho con bú thôi các bạn ha. Còn bà này là bà phạch ra giống như bà để nơ nơ hai cái vú luôn, thì một bên là bà cho con bà bú và bà ẵm như vậy nè, và cũng đi. Tại vì cái đường đê thì nó nhỏ, nó không có lớn các bạn. Rồi bắt đầu đi hướng dần dần. Còn bà ngoại của chị là đi lại như vậy. Đi lại như vậy là có nghĩa là sẽ đối đầu nhau. Thì càng lúc càng về gần á. Lúc đầu thì bà ngoại chỉ nói là ủa ai vậy trời, ai mà đi giờ này vậy ta. Và ngồi lại gần á thì lại thấy đứa con nít, lại thấy đứa con nít đang bú. Thì bà ngoại chỉ nói trời ơi, giờ này sao mẹ nào mà ẵm con ra đường mà cho nó bú, mà giờ đó là lúc đó trời mưa phất phất nữa mà tối vậy. Thì càng lại gần á thì bà ngoại chỉ chắc mẩm trong bụng rằng đó là ma rồi chứ không phải là gì. Tại vì con người không thể nào mà ẵm con mình, một cái đứa con mới có vài tháng à, mà lại để cho con mình ở trần ở chuồng lạnh lẽo mà mưa gió như vậy nữa. Rồi bà này á là mặc cái áo đưa hai vú ra nơ nơ. À, chỉ là ma thôi chứ con người không thể nào mà như vậy. Thì càng đi lại gần thì bà ngoại chỉ giống như là gan mà các bạn, phớt lờ à, không có nói gì hết trơn á. Thì khi mà đàn đi lại gần thì đối diện nhau vậy nè, thì bà ngoại chị mới lách qua để cho mẹ kia đi qua đi, không thèm dền để ý tới mẹ. Thì vừa lách qua thì mẹ kia hất đứt một cái hả, là bà ngoại chị rớt xuống triền đê luôn các bạn, là rớt xuống dưới ruộng luôn á. Thì khi mà vừa rớt xuống là bà ngoại chị rất là tức, và nhìn lên là thấy biến mất, không có thấy ai hết trơn. Tại vì nguyên cái triền đê nó dài, nguyên cái con đê nó dài á. Thì thí dụ như bà này có đi lại cần kia một chút thì cũng sẽ thấy ai. Nhưng mà kỳ này là bà ngoại chị dòm lên hoàn toàn không có ai hết. Và trong khi mà con mắt của mình mà nó đã quen với cái bóng đêm rồi các bạn, thì chúng ta vẫn sẽ thấy. Thì lúc đó là bà ngoại chị dòm hoài không thấy. Thì khi mà về nhà là mẹ của chị hỏi, ủa má, má đi đâu mà hả, sao má bị gì mà mình mẩy má sình cát không vậy má? Thì bà ngoại chị mới tức, bà ngoại chị nói là đéo mẹ, chửi, nói là đéo mẹ hả, ma nó chọc tao cái người nào. Thì bắt đầu bà ngoại chị mới kể lại cái chuyện đó cho mẹ chị nghe, đồng thời là chị cũng ở đó nghe luôn các bạn. Thì mới nãy Thi nói á, là cái bà mà mặc xưng xưng phù phù á, làm cách nào mà vô nhà được á, thì bây giờ Thi sẽ kể là một lần đó là khoảng buổi sáng thôi mà bà này chắc thành quỷ rồi, cho nên nó là xuất hiện khắp nơi mà lúc nào cũng là ban ngày, chứ ban đêm là bà vô bình thường. Thì một lần đó là ban ngày chị đang nằm, buổi sáng các bạn, chị đang nằm ở trên võng, tại vì khóa võng lắm tới giờ cũng vậy đó. Thì đang nằm trên võng, đang đưa qua mà ăn cái bánh đồng tiền gì đó, thì Thi không có biết mấy cái bánh đó đâu đó. Thì chị đang ăn, thì vừa ăn vừa đưa võng thì nhìn lên trên cái kẻ nhà các bạn. Cái kẻ nhà đó là theo chị diễn tả là do là nhà ở dưới quê ngày xưa người ta làm có một cái máng sói á các bạn. Cái máng sói thì hầu như là nhà nào cũng làm hở hở vậy nữa, chứ không phải làm khích, để mà có cái máng sói đó hứng nước mưa. Thì tự nhiên á là khi mà chị đang dòm á, tự nhiên chị thấy cái bà này chung vô nhà bằng cái cách đó các bạn, chung vô nhà bằng cái lỗ máng sói đó. Thì chị thấy rằng á là cái đầu bà lò vô, cái mặt thì cục cục xưng xưng, mới nãy thì có diễn tả rồi các bạn ha. Thì khi lò vô á là bắt đầu cái mình bà dài thòn ra, và nó ốm, rất là ốm, và nó nhỏ xíu à, nó không có bự như cái đầu. Thì bà chị thấy rõ ràng, lúc đó là chị thấy rõ ràng luôn là lò cái đầu vô rồi tới cái mình các bạn. Cái mình thì nó nhỏ, nhỏ hơn cái đầu lắm. Thì khi mà chị nhìn thấy chị sợ, chị la lên quá trời luôn, chị nói trời ơi ngoại ơi, và chạy đi kiếm ngoại chị. Và chị chỉ cái bà này, bà vô nhà mình bằng cái cách đó đó, ma, cái bà ma đó vô nhà bằng mình bằng cách đó đó. Thì không biết gia đình chị đã làm như thế nào nữa để cho bà này không vô. Nhưng mà ngoại chị chửi hoài à, mày tại sao mày nhét cháu tao hoài vậy, mày nhét hoài vậy. Thì đó là những cái câu chuyện mà ngắn ngắn, chị đã kể cho Thi nghe trong một cái lần mà ngồi nói chuyện chơi vui các bạn, thì Thi chỉ kể theo cái trí nhớ của Thi, để hôm nào á là Thi gặp chị thì bắt chị kể lại tường tận hơn, thì Thi sẽ tường thuật lại tiếp tục cho mọi người nghe. Thì bây giờ á là hôm nay tập 129 đã xong rồi các bạn, các bạn thông cảm giùm Thi, tại vì á nhiều khi á các bạn thử tưởng tượng mà mình ngồi mà mình nói 10 phút, 20 phút, 30 phút mà không uống nước đi. Thì nhiều bạn hỏi rằng đó là trời sao chị kể đó là 18 phút. Tại vì nào giờ lâu lắm rồi, những cái tập đầu tiên các bạn coi lại đi thì chỉ có mười mấy phút à. Có tập mới có 10 phút là Thi đã nghỉ rồi. Nhưng mà càng về sau là Thi càng kể dài hơn. Tại vì Thi sung các bạn, Thi sung cho nên đó là Thi cứ ngồi kể cho mọi người nghe, cũng không có để ý tới cái số phút nữa. Và nhiều khi là Thi mệt, tại vì Thi nói nhiều á, thành ra Thi mệt cho nên Thi nghỉ sớm. Thì thành ra là nếu mà có hai mấy phút các bạn cũng đừng buồn. Tại vì mỗi ngày mà Thi cũng phải đều nói chuyện như vậy á, thì cái cổ họng của Thi nó rất là khó chịu các bạn. Viêm amidan bác sĩ kêu cắt mà chưa cắt đó. Thì thành ra là các bạn đừng có buồn, chỉ vào cái tâm trạng của Thi thôi. Tại vì mỗi lần mà Thi ngồi Thi kể chuyện cho mọi người nghe như vậy á, là Thi kể bằng cái cảm xúc của mình. Cho nên đó là lúc nó sẽ ngắn, lúc nó sẽ dài. Hôm nào mà Thi sung Thi sẽ kể tiếp, nhiều khi bốn mấy phút luôn. Ở nhiều khi dòm xong cái số phút á mà Thi còn bất ngờ tại sao mình có thể nói nhiều đến như vậy á. Thì thành ra là mọi người đừng buồn nếu mà bữa nào hai mấy phút. Đó, thành ra là nhớ nha các bạn, thông cảm giùm cho Thi nha. Còn bạn nào mà không thông cảm cho Thi thì thử các bạn ngồi, các bạn nói chuyện suốt gần hơn 30 phút thử xem có cổ họng của các bạn có thể nào chịu nổi hay không. Nếu mà không thông cảm giùm nha. Thì bây giờ là xin chào mọi người, và hai câu chuyện đầu tiên là hai câu chuyện của bạn gửi trên mail cho Thi hồi tháng 7. Và hiện tại bây giờ Thi chỉ kể tới là tháng 6 rải rác và giữa đầu tháng 7 thôi các bạn. Thì thành ra là những bạn gửi tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 thì các bạn thông cảm nếu mà chưa đến chuyện của các bạn. Và các bạn vui lòng vào trong Facebook của Thi, nếu các bạn có gửi chuyện tháng 6, tháng 7 cho Thi, các bạn gửi trên Facebook á, thì các bạn vào Facebook, hoặc là các bạn gửi trên Zalo, các bạn vào Zalo để các bạn comment, để cho Thi dễ tìm cái tin nhắn của các bạn nha các bạn, để cho không sót chuyện á, nhiều khi Thi tìm cũng sót đó. Thì xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á, là thứ hai đầu tuần đi làm một cái cách là sung hăng để mà có những cái ngày làm việc vui vẻ, và chúc cho mọi người lúc nào cũng vui vẻ như Thi vậy nè, lúc nào cũng vui vẻ hết trơn á, mặc dầu á bị ném đá bị chửi nhiều lắm đó. Thì bây giờ xin chào, nhớ tối nay có chuyện và nghe chuyện của Thi trước khi ngủ nha mọi người. Bye bye.